Thân thể của hắn hơi dựng lên, trường thương đột nhiên giải phong, nhất thời hóa thành từng đạo quang ảnh bay lên không, dĩ nhiên có vô số hình bóng mãnh hổ du long, từ bốn phương tám hướng rít gào mà xuống, vây quanh Lý Vân Tiêu. Mi tâm của Lý Vân Tiêu có ánh sáng lóe lên, hắc nữ đại kiếm nhất thời xuất hiện ở trong tay. Hai tay hắn nắm lấy chuôi kiếm, xuyên thẳng qua đại địa từng đạo lực lượng từ quanh thân tàn mắt ra, trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, cười lớn noi một. Đến đây đi, nhìn xem long hổ bào hao thương của ngươi lợi hại, hay là phòng ngự của ta càng mạnh hơn. Phòng ngự thức thân nhược lưu ly, chiến ý của hắn điên cuồng, thân thể bắt đầu tỏa ra từng đạo ánh sáng lung linh, cả người trở nên hơi trong suốt lên, thân thể như lưu ly. Sau khi tu luyện bá thiên luyện thể quyết cường độ thân thể sẽ chia làm 3 cấp độ, phân biệt là thân nhược lưu ly, chí cường bá thể, bất diệt kim thân. Tu luyện tới bất diệt kim thân, có thể thân thể thành thánh, phất tay dậm chân, sơn băng địa liệt. Mấy ảo ảnh long hổ gầm thét lên thôn phệ Lý Vân Tiêu. Hào quang chói mắt rung trời, vị trí của Lý Vân Tiêu thật giống như có một đóa hoa ánh sáng to lớn, đột nhiên tỏa ra, đâm chói mắt người. Điên rồi, quá điên cuồng. Dĩ nhiên không đỡ không tránh. Thần tượng A, đây mới là thần tượng của ta. Người điên, trúng một kích như thế, không biết có chết hay không. Coi như trọng thương, cũng là thần tượng của ta. Lý Vân Tiêu quá tuấn tú. Gocchuyenaudio.com Rồi, đừng nói học viên toàn trường, mỗi một người ở đây, đều là cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Sau khi ánh sáng chi hoa nở rộ qua đi, bóng người nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu xuất hiện lần nữa, một bộ quần áo sạch sẽ, dĩ nhiên chưa nhiễm mảnh bụi. Cách chương.